cho nên cô sẽ gánh vác sai lầm. Đây đối với Thiệu Vĩ Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.